Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 18 Cục diện, nguyên lai, trong khoảng thời gian này, Giả Dược trước sau tiếp xúc quá vài sóng có thân phận người, trong đó bao gồm trong hoàng cung người, Giang Dương đại đạo Tiết Cửu Chỉ, Hắc đạo sát thủ, Đan Hà phái Đỗ Ngạo, hơn nữa phái Điểm Thương người. Mị Nhi cho rằng, nếu Giả Dược âm thầm cấu kết Tiết Cửu Chỉ, như vậy Bàn Long kiếm hơn phân nửa chính là hắn thiết cục. Làm Tiết Cửu Chỉ đem Bàn Long kiếm trộm đi, hơn nữa ném kiếm một đêm kia, cũng là Giả Dược sai người ở Lý Lăng Vân rượu thêm điểm liêu, làm hắn không thắng trụ lực, cuối cùng dẫn tới thần binh bị trộm. Đến nỗi vì cái gì Giả Dược muốn làm như vậy, nàng cũng không biết, nàng suy đoán hơn phân nửa là cùng trong hoàng cung tới người có quan hệ, bởi vì nàng mơ hồ nghe thấy Giả Dược cùng đối phương nhắc tới vài câu mấu chốt nói. Trước suy yếu thực lực của hắn, đi bước một dụ dỗ hắn gia nhập. Nếu hắn kiên quyết không gia nhập, vậy sát chi linh tinh nói, nghe xong Mị Nhi cung cấp tin tức lúc sau, Tề Phi tức khắc liền minh bạch cái đại khái, phái Điểm Thương hẳn là thật sự bị nhân thiết cục, lần này xuống núi chính là cái sai lầm, vì kia kẻ hèn 1000 lượng bạc trắng. Lý Lăng Vân cùng Cố Dẫn Chương nhiều năm không có ở trên giang hồ đi lại. Bị người chơi cũng không biết, Tề Phi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nói, ta đã biết, đa tạ phu nhân báo cho. Mị Nhi đôi mắt đẹp phiếm quang mà nhìn hắn, nói, ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Tề Phi nói, ta muốn đem kia đầu phì heo biến thành lợn chết, từ trong miệng hắn cậy ra ngươi nữ nhi tin tức tới. Mị Nhi cảm động mà thấu tiến lên, cúi đầu ở trên mặt hắn hôn một chút. Ôn nhuận phấn môi, mang theo nhàn nhạt mùi hương, cơ hồ làm Tề Phi cương cứng. Mị Nhi nói, ngươi không cần xem thường hắn, hắn võ công tuyệt đối không ở sư phụ ngươi dưới. Tề Phi nghe vậy, sắc mặt biến đổi, ý của ngươi là nói, cái này Vương Bát Đản là giả vờ. Mị Nhi nói, đương nhiên, nếu không hắn có thể nào ở kinh thành dừng chân, lại còn có như vậy khổng lồ gia nghiệp. Ta chính mắt gặp qua hắn tay không xả đoạn xích sắt. Tề Phi trong lòng chấn động, nói như thế tới, này đầu chết vì heo cũng là một cái đạt tới tiên thiên chi cảnh cao thủ đứng đầu, hắn căn bản là không cần người khác bảo hộ, thậm chí với hắn căn bản không có gì đối đầu. Căn bản không có người phải đối phó hắn, hắn chỉ là ở tính kế phái Điểm Thương mà thôi, buồn cười Cố Dẫn Chương đám người tiến vào hang hổ còn không biết. Tề Phi may mắn chính mình trước tiên biết được mấy tin tức này, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, đặc biệt là này đầu chết vì heo còn thèm nhỏ dãi Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao sắc đẹp, trăm triệu không thể làm hắn thực hiện được. Tề Phi hít sâu một hơi, một tay ôm lấy Mị Nhi, tức khắc ôm hương Nguyễn Ngọc nhập hoài. Nàng kia to rộng quần áo hạ thân thể là như thế đầy đặn non mềm. Lộ ra một cổ thành thục nữ nhân mùi thơm của cơ thể, phá lệ dễ ngửi, Tề Phi nói, vì chúng ta phái Điểm Thương, cũng vì làm ngươi làm ta chó cái, ta bất cứ giá nào. Đầu của hắn chỉ tới Mị Nhi ngực, Mị Nhi cúi đầu nhìn hắn, nói, còn tuổi nhỏ liền có nam tử hán khí khái. Ngàn vạn phải để ý, hai người trở lại y quán, vừa lúc Giả Dược từ bên trong ra tới, thấy Tề Phi trong tay đề đồ vật. Kinh ngạc nói, di, Tề Thiếu Hiệp mua đồ ăn đi. Tề Phi gật đầu nói, là. Tuy rằng mua điểm, cũng không biết có phải hay không Giả lão bản thích đồ ăn. Giả Dược ha ha cười, nói, kỳ thật thật cũng không cần như vậy phiền toái, quản gia sẽ làm người đem đồ ăn đưa tới cửa. Tề Phi nói, nga, kỳ thật ta chủ yếu là đi mua gia vị, ta lo lắng Giả phủ không có. Ngô. Cũng hảo. Giả Dược gật gật đầu, dẹp đường hồi phủ. Mọi người lại triều Giả phủ mà đi, trở lại Giả phủ lúc sau, Tề Phi xuống bếp cấp mọi người làm một bàn phong phú đồ ăn, ở do dự một lát muốn hay không ở đồ ăn hạ độc lúc sau, Tề Phi cuối cùng từ bỏ cái này ý tưởng, quá mạo hiểm, một khi thất bại, toàn bộ toàn thua, lấy Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đám người thực lực. Là khẳng định đánh không lại một cái tiên thiên chi cảnh cao thủ đứng đầu, sau khi ăn xong, Tề Phi tìm cơ hội đem tin tức nói cho Cố Dẫn Chương, Cố Dẫn Chương nghe xong hắn tự thuật, đương trường đại kinh thất sắc, nói, kỳ thật ta cũng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, chỉ là vẫn luôn không rõ là không đúng chỗ nào. Hiện tại xem ra, Giả lão bản 89 phần 10 là Cửu Thiên Tuế người. Cửu Thiên Tuế muốn mời chào giang hồ hào kiệt, phái Điểm Thương cũng ở này liệt, vừa đấm vừa xoa. Đánh cắp Bàn Long kiếm sự định là Cửu Thiên Tuế sai sử. Giả Dược cùng Đỗ Ngạo hơn phân nửa đều tham dự chuyện này, Tiết Cửu chỉ là bọn hắn giúp đỡ mà thôi. Tề Phi nói, sư nương, kia làm sao bây giờ? Cố Dẫn Chương nhanh chóng quyết định nói, hiện tại không nên vọng động. Cần thiết nghĩ cách trước cùng sư phụ ngươi hội hợp mới được. Tề Phi gật gật đầu, chỉ có thể như vậy, hai người đi ra cửa phòng, đi vào trong viện, lúc này có gia đình bẩm báo, nói là có cái kêu Lê Tuệ Ngữ nữ hiệp tới chơi, là tới tìm Cố Dẫn Chương. Lê Tuệ Ngữ là Đỗ Ngạo phu nhân, Đỗ Thanh Uyên mẹ đẻ, cũng là Đan Hà phái đệ tử, trong chốn võ lâm nhất lưu dùng kiếm cao thủ. Thực lực không ở Cố Dẫn Chương dưới, Cố Dẫn Chương vội vàng tiến đến nghênh đón, Tề Phi đứng ở nơi xa, nhìn Cố Dẫn Chương cùng một nữ nhân chậm rãi đi tới, theo kia nữ nhân càng tới càng gần, hắn không khỏi đôi mắt tỏa sáng, ngóc vọng lên, cùng Cố Dẫn Chương cùng nhau vào cửa, là một cái trên đầu cắm bộ diêu trứng ngỗng mặt nữ tử, ước chừng 30 tới tuổi, người mặc một bộ đạm vàng nhạt lụa mỏng váy áo. Nàng đôi mắt mỹ lệ, môi đỏ phấn nhuận, dáng người cũng là trước đột sau kiều, chỉ so Cố Dẫn Chương kém hơn một chút, hai chân thon dài, trên đùi còn ăn mặc một đôi màu đen tất chân, khuôn mặt có chút thanh lãnh, cả người nhìn qua phá lệ mỹ diễm, trên người lộ ra một cổ thành thục phụ nhân phong vận hơi thở, này mê người trình độ chút nào không ở Cố Dẫn Chương dưới. Di, này không phải Đan Hà phái Lê nữ hiệp sao? Lùng bí đao giả dược từ trong phòng khách đi ra, Cố Dẫn Chương vội vàng nói, không tồi, giả lão bản nhận được ta Lê tỷ tỷ. Giả dược ha ha cười, nói, ta nhận được Đan Hà phái Đỗ Ngạo trưởng môn, cùng Lê nữ hiệp đảo cũng từng có số mặt chi duyên. Ngươi nói đúng không, Lê nữ hiệp? Lê Tuệ Ngữ nhấp môi cười, nói, đích xác như thế. Nàng kia lãnh diễm khuôn mặt theo này cười, giống như xuân dương dung tuyết, trở nên càng thêm mê người. Giả dược hỏi, Lê nữ hiệp quang lâm tế phủ, làm tế phủ bồng tất sinh huy, mau mau mời vào. Người tới a, lo pha trà, không cần, giả lão bản. Lê Tuệ Ngữ nói, ta là tới tìm Cố muội muội, cùng nàng nói mấy câu liền đi. Tề Phi chú ý tới Lê Tuệ Ngữ đối giả dược cũng không phải thực thích, thậm chí có chút bài xích, nha. Vậy các ngươi tùy ý, không cần khách khí, đem nơi này đương chính mình gia là được. Người tới a, theo ta đi hậu viện ao cá đi một chút, lập tức có hộ vệ vây quanh lại đây, bồi hắn đi hậu viện, Trương Kiếm cùng Lý Ngọc Giao cũng ở trong đó, Tề Phi tắc bồi Cố Dẫn Chương, cùng Lê Tuệ Ngữ cùng nhau tiến vào Cố Dẫn Chương phòng ngủ, Phi Nhi. Ngươi ở bên ngoài thủ, đừng làm người tiến vào. Úc! Tề Phi liền đóng cửa lại, canh giữ ở cửa, phòng nội. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ngồi ở cùng nhau, hai người một đôi tay ngọc gắt gao nắm ở bên nhau. Cố Dẫn Chương nói, Lê tỷ tỷ, đã lâu không thấy, gần nhất tốt không? Lê Tuệ Ngữ thở dài, nói, chưa nói tới được không, ngươi đâu? Ta bên này tình huống không dung lạc quan. Cố Dẫn Chương nói, liền đem phái điểm thương trước mắt gặp được khó khăn cùng nàng giảng thuật một lần. Hai người năm đó chính là tình cùng tỷ muội khuê mật, quan hệ cực hảo, có thể nói là không có gì giấu nhau. Đối với Đan Hà phái tham dự tính kế phái điểm thương sự, Cố Dẫn Chương tin tưởng cùng Lê Tuệ Ngữ không quan hệ. Quả nhiên, Lê Tuệ Ngữ nói thẳng nói, ta này tới đúng là vì chuyện này. Mấy năm trước, Đỗ Ngạo gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng, bất luận ta khuyên như thế nào hắn, hắn cũng không chịu quay đầu lại, ta chỉ phải ở sơn môn đùa nghịch hoa cỏ, không tham dự trong đó. Công lương nơi nào là như vậy ăn ngon, sớm muộn gì là sẽ ra vấn đề lớn. Trước đó không lâu ta phải biết Đỗ Ngạo bị Cửu Thiên Tuế mệnh lệnh, muốn cùng người hợp mưu, đem phái điểm thương cũng kéo xuống nước. Ta biết muội muội ngươi khẳng định sẽ đi kinh thành, cho nên cũng chạy đến, may mà ngươi hiện tại không có việc gì. Ngày hôm qua Đỗ Ngạo để cho ta tới nơi này tìm ngươi, thương thảo chúng ta hai nhà việc hôn nhân, ta mới có thể mượn cơ hội lại đây đem những việc này nói cho ngươi, ngươi cần phải chạy nhanh kêu lên Lý trưởng môn, tốc tốc rời đi kinh thành, muộn cũng không kịp. Cố Dẫn Chương nói, chính là bàn long kiếm còn ở bọn họ trên tay. Lê Tuệ Ngữ vội nói, muội muội, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Bàn long kiếm sự ngày sau lại nói, phái điểm thương thế đơn lực mỏng, bọn họ ở kinh thành lại một tay che trời, các ngươi là vô luận như thế nào cũng đấu không lại bọn họ. Nghe nàng phân tích, Cố Dẫn Chương cũng cảm thấy có đạo lý. Đứng dậy liền nói, hảo, ta đây liền nghĩ cách rời đi giả phủ, cùng sư huynh hội hợp, tỷ tỷ ngươi cũng muốn bảo trọng. Lê Tuệ Ngữ nói, ngươi yên tâm, ta ở Đỗ Ngạo bên người, hẳn là sẽ không có việc gì. Hai người lại hàn huyên một lát, theo sau đi ra cửa phòng, Cố Dẫn Chương chỉ vào Tề Phi, đối Lê Tuệ Ngữ nói, đây là ta yêu nhất đệ tử, Tề Phi. Lê Tuệ Ngữ nháy mắt liền nghe ra nàng ý tứ trong lời nói. Nhàn nhạt quét Tề Phi liếc mắt một cái, đối hắn gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, ngũ quan còn có thể, chính là vóc dáng lùn điểm. Tề Phi vội vàng nói, Lê sư cô hảo. Ân. Lê Tuệ Ngữ lên tiếng, đối Cố Dẫn Chương nói, muội muội, ta đi trước, bảo trọng. Nói xong xoay người rời đi, Cố Dẫn Chương nói, Ngọc Giao cùng Trương Kiếm ở giả dược bên người sao? Đúng vậy. Cố Dẫn Chương trầm ngâm nói, thừa dịp giả dược còn không có khả nghi, trước ổn định đầu trận tuyến, không cần biểu hiện ra dị thường, đêm nay thừa dịp bọn họ ngủ. Chúng ta lại cùng nhau rời đi. Tề Phi hỏi, kia sư phụ bên kia. Buổi tối trực tiếp đi tìm hắn. Tốt. Cơm chiều lúc sau, giả dược thế nhưng thái độ khác thường, đề ra một phen ghế dựa đi vào tiền viện, một mông ngồi ở trong viện, đại mã kim đao bộ dáng, bên cạnh còn đứng mấy cái hộ vệ. Hắn lại gọi tới Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đám người, chỉ vào bầu trời ánh trăng nói, các ngươi xem. Này ánh trăng bao lớn nhiều viên, lập tức chính là Trung Thu A. Cố Dẫn Chương cười nói, đúng vậy, giả lão bản cũng thật có nhã hứng, tính toán ngắm trăng đến giờ nào. Giả dược ha ha cười, nói, hôm nay Liêu Đại Phu cho ta khai phương thuốc, tin tưởng ta thân thể thượng tật xấu không dùng được mấy ngày là có thể điều trị hảo, ta tự nhiên là có nhã hứng thực. Ta tính toán đêm nay tại đây suốt đêm ngắm trăng. Cố Dẫn Chương sắc mặt khẽ biến, giả dược nói, không bằng Cố nữ hiệp bồi ta cùng ngắm trăng đi, ngươi cũng đừng quên, ngươi đến bảo hộ ta chu toàn nga. Cố Dẫn Chương trầm giọng nói, giả lão bản, thứ ta nói thẳng, ngươi luôn miệng nói chính mình bị lợi hại đối đầu theo dõi, tùy thời đều có nguy hiểm, nhưng mà đã nhiều ngày chúng ta ở bên trong phủ, thậm chí đi theo ngươi ra cửa. Đều chưa bao giờ gặp qua cái gì sát thủ. Trước nay không ai ra tay tập kích ngươi, ngươi hay không ở chơi chúng ta. Giả dược nghe vậy, nao nao, ngay sau đó nở nụ cười, Cố nữ hiệp lời này nói, giả mổ là cái người làm ăn, làm buôn bán nhất chú ý một cái, tin tự, ta sao có thể lừa các ngươi đâu, nói nữa, ta ra bạc thỉnh các ngươi, kia chính là vàng thật bạc trắng, hay là ta ngại tiền nhiều. Ta tin tưởng thế gian này không có người sẽ ngại tiền nhiều đi. Cố Dẫn Chương nói, như vậy xin hỏi. Ngươi đối đầu ở nơi nào, hắn gọi là gì? Giả dược thở dài, nghiêm mặt nói, ta đối đầu là Hắc Đồng. Cố Dẫn Chương nghe vậy biến sắc, Hắc đạo đệ nhất sát thủ Hắc Đồng. Không tồi. Hắn vì sao phải giết ngươi, không biết giả lão bản nơi nào đắc tội hắn? Ta cũng không biết. Giả dược lắc đầu thở dài, ngươi cũng biết. Hắc đạo người trong từ trước đến nay tà ác, bọn họ muốn giết một người. Rất nhiều thời điểm là không có lý do gì, có thể là bởi vì bọn họ thích giết người, cũng có thể là bởi vì bọn họ xem ta không vừa mắt, lại hoặc là nhìn trúng gia sản của ta, ai biết được. Cố Dẫn Chương nói, nghe nói Hắc Đồng võ công đã đạt tiên thiên chi cảnh, sợ là chúng ta không đối phó được. Này xin ý chúng ta không tiếp, còn thỉnh giả lão bản khác thỉnh cao minh. Nói liền phải rời đi, chậm đã. Giả dược vội nói, Cố nữ hiệp, ngươi có điều không biết. 1000 lượng bạc thù lao, ta đã sớm phó cấp Lý trưởng môn, hơn nữa chúng ta ký kết khế ước, nếu là các ngươi phái điểm thương đơn phương đổi ý, đến bồi thường ta gấp 10 lần tổn thất. 1000 lượng. Ngươi. Cố Dẫn Chương sắc mặt biến đổi, hơi hơi phẫn nộ, giả dược cười hắc hắc, nói, Cố nữ hiệp không cần tức giận, có tiền đại gia cùng nhau kiếm sao. Như vậy đi, ta coi chừng nữ hiệp mấy ngày nay cũng mệt mỏi. Nhất định phải thời khắc đi theo ta tả hữu, chỉ cần ở ta ra cửa thời điểm, phái ra một người đi theo ta bên người, bảo ta chu toàn là được. Cố Dẫn Chương nghĩ nghĩ. Nói, hảo đi. Ha ha. Này liền đúng rồi sao? Giả dược cười ha hả, Cố nữ hiệp nếu là mệt mỏi, nhưng sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong, hắn đứng dậy, vào phòng, Tề Phi đám người cũng từng người trở về phòng, Tề Phi đi ra khỏi phòng. Gõ vang lên Cố Dẫn Chương cửa phòng, thực mau cửa phòng liền khai, Tề Phi vào cửa lúc sau, thấy Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao đang ở bên trong cánh cửa nhìn chính mình. Tề Phi nói, sư nương, làm sao bây giờ? Cố Dẫn Chương nói, này cáo già rất có khả năng đã nhận thấy được cái gì, ban ngày Lê Tỷ Tỷ tới tìm ta, hắn định là biết ta cùng với Lê Tỷ Tỷ giao tình, đoán được Lê Tỷ Tỷ cho ta mật báo. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu xé rách da mặt, đánh lên tới chúng ta khẳng định không phải đối thủ. Tề Phi trong lòng trầm xuống. Đối phương có điều chuẩn bị, muốn rời đi chỉ sợ cũng khó khăn, nói không chừng hiện tại giả phủ chung quanh đã sớm mai phục hảo nhân thủ, đang chờ bọn họ đâu. Thấy Cố Dẫn Chương nhăn lại nga mi ở trong phòng đi qua đi lại, Tề liếc mắt đưa tình thần chợt lóe, nói, sư nương, ta đêm nay nghĩ cách rời đi giả phủ, đi cấp sư phụ báo tin, làm sư phụ ngày mai tiến đến, ngươi cảm thấy như thế nào? Cố Dẫn Chương lắc đầu nói, không được, quá nguy hiểm, một khi ngươi ra sai lầm. Tề Phi vội nói, sư nương, tin tưởng ta, ta có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa có biện pháp không bị người khác phát hiện. Cố Dẫn Chương nhìn về phía hắn, thấy hắn ánh mắt kiên định, trong mắt lộ ra một cổ không kể tự tin, không khỏi trong lòng mạc danh mà cảm thấy một an, vẫn cứ nói, này quá mạo hiểm. Tề Phi nói, sư nương, sư muội, các ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta tin tức tốt đi. Nói xong, Tề Phi ôm Cố Dẫn Chương, lại ôm Lý Ngọc Giao, theo sau xoay người ra cửa, mẹ con hai người nhìn hắn nhanh nhẹn bóng dáng, không khỏi mạc danh có vài phần tin tưởng, giả phủ 10 bước một đèn lồng, ở bóng đêm hạ phiếm quang mang nhàn nhạt, có thể chiếu sáng lên mấy mét có hơn hắc ám. Hơn nữa giữa mùa thu ánh trăng quang hoa, càng là tăng thêm vài phần sáng ngời, tại đây loại hoàn cảnh hạ hành động, nếu là trên đường gặp được người, rất khó không bị phát hiện. Tề Phi sở dĩ có tin tưởng, là ở vào đối thần bí nữ tử truyền lại kỳ công tín nhiệm, môn thần công này thập phần kỳ lạ, ở ban đêm uy lực 10 phần, đặc biệt là ở có ánh trăng dưới tình huống. Càng là uy lực bạo tăng, Tề Phi ngưng tụ công lực, làm chân khí trải rộng toàn thân, chỉ một thoáng cảm giác mới mẻ, hai mắt trở nên phá lệ sáng ngời, cơ hồ có thể nhìn thấu hắc ám, trong bóng đêm coi vật không có bất luận vấn đề gì, xem chung quanh hắc ám tựa như ban ngày. Cùng lúc đó, lỗ tai hắn cũng phá lệ nhanh nhạy, cơ hồ có thể nghe thấy bùn đất con dung toản thổ thanh âm. Thông qua loại này nhãn lực cùng nhĩ lực, Tề Phi tránh đi giả phủ nội thủ vệ, đi vào một chỗ tường cao hạ. Hắn đem thân thể dán tường thân, lắng nghe chung quanh động tĩnh, mới vừa rồi hắn tránh đi vài chỗ trạm gác ngầm, có mấy cái thủ vệ tránh ở một ít cực kỳ bí ẩn địa phương ôm cây đợi thỏ, nói rõ chính là ở ngồi canh phái điểm thương người, phòng ngừa bọn họ rời đi. Tề Phi nghe thấy tường cao một khắc đầu quả nhiên có người giấu giếm ở nơi đó, mỗi cách mấy trượng liền có một người ngồi canh, hắn hoạt động bước chân, đi vào một chỗ không người ngồi canh tường cao hạ, đề ra một ngụm chân khí, dưới chân một chút, dùng ra phái điểm thương khinh công, thân hình khinh phiêu phiêu mà vượt qua một trượng tường cao, dừng ở tường cao một khắc đầu. Đã là ra giả phủ, thấy không có người phát hiện, Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, dưới chân vừa động, nhanh chóng rời đi, kinh thành đường phố thập phần sạch sẽ, trên đường phố một mảnh đen nhánh, không có một bóng người, tựa như quỷ vực, gõ mõ cầm canh thanh âm từ nơi xa truyền đến, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Tề Phi dẫm lên dưới chân đường đá xanh, nhanh chóng triều phụ cận một chỗ hiệu thuốc chạy như bay mà đi. Cố Dẫn Chương nói với hắn quá phái điểm thương ở kinh thành mấy chỗ cửa hàng, cho hắn chỉ qua đại khái địa điểm, hắn cần thiết từng nhà đi tìm, nhìn xem sư phụ Lý Lăng Vân ở tại nào một nhà, tìm vài gia cửa hàng, Lý Lăng Vân đều không ở, lúc này đã qua đi hơn một canh giờ. Hồi lâu lúc sau, hắn lần thứ hai đi vào phái điểm thương một nhà trà lâu cửa, kinh ngạc phát hiện trà lâu bên trong thế nhưng còn sáng lên ánh nến. Gõ vang lên môn, là tứ sư huynh từ xa khai môn, thấy Tề Phi lúc sau, kinh ngạc nói, Tề sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Sư phụ ở bên trong sao? Ở, Tề Phi nghe vậy đại hỉ, vội vàng vào cửa, đi theo từ xa, tiến vào phòng trong, quả nhiên thấy mới vừa tính toán đi vào giấc ngủ Lý Lăng Vân, nghe truyện hôm nay giới thiệu tác phẩm tương quan. 1. Bộ phận trận doanh cùng thế lực, Đại Càn Vương Triều, Càn Khôn đại lục lớn nhất, cường thịnh nhất quốc gia, hơn 300 năm trước Vương Thị gia tộc thành lập, Nam Tôn Nữ Ti, Khôn Quốc, Phong Thị nhất tộc thành lập, cùng Càn Triều đối địch quốc gia, tôn trọng nữ quyền, giang hồ chính đại danh môn chính phái, Đại Thiền Tự, Thiếu Nhạc Phái, Ngạo Kiếm Sơn Trang, Hồng Diệp Sơn Trang. Phái điểm thương, Đan Hà Phái, Cái Bang, Bách Hoa Cung, Thính Vũ Lâu, môn phái khác thế lực, Phong Vân Tiêu Cục, Âm Dương Giáo, Ngũ Tiên Giáo, Đại Giang Bang, Thiết Kiếm Môn. Bộ phận nhân vật giới thiệu, giang hồ 10 đại mỹ nhân, 18 năm trước Thích Thính Cầm, Ngôn U Nhược, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Diêu Ấu Vi, Vũ Du Dương, Kỷ Thu Quân, Phương Hoa Tiên, Thẩm Hương Hương. Tố âm thất tiên nữ chuyển thế, Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết, Tả Mị Hồng, Vương Uyển Như, Diệp Thụy Vân, Diệu Vũ, Lý Ngọc Giao, Cố Dẫn Chương, Tề Phi Sư Nương, Lý Ngọc Giao mẹ đẻ, Phái Điểm Thương Nữ Hiệp, tên hiệu Ngọc Nữ Kiếm, siêu nhất lưu cao thủ, lên sân khấu 34 tuổi, khuôn mặt tuyệt mỹ, mắt như thu thủy, mũi ngọc đứng thẳng, cằm nhọn nhọn, hỷ xuyên lam nhạt lộ mỏng váy áo. Vú cực đại no đủ, eo liễu tinh tế, phì mông đỉnh kiều, đùi đẹp thon dài, chân ngọc mềm mại, đường cong lả lướt, phập phồng quyến rũ, lộ ra thành thục ý nhị, bào ngư nhục huyệt, âm mao nồng đậm. Tính cách dịu dàng, giúp mọi người làm điều tốt, cùng trong chốn võ lâm nhiều vị nữ hiệp quan hệ phỉ thiển, là Lê Tuệ Ngữ nghĩa muội, Lý Ngọc Giao, Tề Phi sư muội, lên sân khấu 14 tuổi. Phái Điểm Thương đệ tử, ngây thơ đáng yêu, thanh xuân rực rỡ, ngũ quan tinh xảo, dáng người xinh xắn lanh lợi, làm y tiên nữ chuyển thế, người mang tám đại danh khí chi nhất như Ý Ngọc Hoàng, Mị Nhi, Khôn Quốc Mỹ Nữ, Lãnh Thư Tuyết mẹ đẻ, lên sân khấu 36 tuổi, diện mạo mỹ diễm, dáng người đặc biệt đầy đặn, phong nhũ phì mông, có được đệ nhất danh khí ba tầng thiên tầng mật tuyết. Nhân tìm nữ tiến vào giả phủ, sau bị Tề Phi thu làm tính nô, Tề Phi, lên sân khấu 14 tuổi, hậu thiên cảnh giới, chủ yếu võ công Minh Nguyệt Phi Hoàng, Bàn Long Kiếm Pháp. Phái Điểm Thương thứ bảy đại đệ tử, vốn sinh ra đã yếu ớt, cái đầu thấp bé, lăng đầu thanh, Vương Hồng Vũ, Đại Càn Vương Triều Thái Tử, lên sân khấu 18 tuổi, Thiết Bố Sam, Long Trảo Thủ, Hoa Ngọc Thư, Phong Vân Tiêu Cục Thiếu Tổng Tiêu Đầu, lên sân khấu 18 tuổi, Hạo Nhiên Khí, Tiêu Giao Phiến, Hoa Chấn Bắc, Phong Vân Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu, người giang hồ xưng Hoa Vương. Thiên hạ tam đại thế lực chi nhất, Đại Càn giang hồ Long Đầu Đại Ca, Thiên Vị Cường Giả, chủ yếu võ công Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ Đại Pháp, Trầm Sa Kích Pháp, Tam, Bộ Phận Giả Thiết, Tứ Đại Tông Sư, Không Minh Thiền Sư, Huyền Thiên Đạo Nhân, Kiếm Thánh Bạch Tây Phong, Đao Tôn Diệp Hồng Y, Tứ Đại Long Căn, Thanh Long, Hỏa Long, Kim Long, Hắc Long, Tám Đại Danh Khí, Thiên Tầng Mật Tuyết, bộ phận sinh dục to rộng đầy đặn. Có được nhiều tầng môi âm hộ, âm đạo cùng hậu đình đều có thể vì huyệt, phượng hoàng ẩm lộ, dâm thủy có được chữa thương kỳ hiệu, khúc kính thông u, nhục động sâu đậm, thần lộ phiêu vũ, có thể cho nam tử dương cụ lập tức cương cứng, liên tục cương cứng, hàng đàm ngọc hồ, có thể cho nam tử dương cụ lập tức làm lạnh, vô pháp cương cứng, hàm bao nộn nhụy, âm đạo cùng niệu đạo đều có thể vì huyệt. Nhục động có được rất mạnh co duỗi năng lực, như Ý Ngọc Hoàng, âm đạo có được rất mạnh mút vào, co duỗi, kiềm chế năng lực, có thể cho cắm vào dương cụ vô pháp rút ra, bạch hổ màn thầu, huyệt hình hoàng mỹ, bộ phận sinh dục có thịt, cao cao cố lấy, môi âm hộ vĩnh viễn nhắm chặt thành một cái tuyến, nhục động thập phần chặt chẽ, võ học cảnh giới, hậu thiên, tiên thiên, thiên vị, phá toái, tam đại thần binh, bàn long kiếm, bạch hồng kiếm, kim ô đao, tứ đại kỳ công, từ hàng tâm kinh, vô vi đạo quyển, minh nguyệt phi hoàng, hồng nhật chiếu thiên hạ.